Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450: Tổ chức toàn bộ. Rất nhanh, Shirakawa Yu kêu chiếc taxi trở lại chính mình trong nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách ngồi Narumi cùng Maya Tachibana hai người. Hắn không khỏi hơi sững sờ. Đồng thời, nhìn thấy hắn đi tới, hai người cũng là sửng sốt. Vài giây yên tĩnh sau, vẫn là Shirakawa Yu cười ngoác ngoác tay. Yêu, tiểu Tachibana, liền Narumi cũng ở a, hai người này mới hoàn hồn. Maya Tachibana không lưu dấu vết đánh giá toàn thân hắn. Người đi đâu? Đảo ánh trăng nổ tung cái kia sẽ. Chúng ta làm sao liên hệ, ngươi cũng liên lạc không được. Narumi cũng lấy bác sĩ ánh mắt quét tới, quét lui, thân thiết nói rằng, đúng đấy, Shirakawa Sao-kun, người đến cùng đi làm cái gì chuyện? Xem ra thật giống rất mệt mỏi dáng vẻ. Thấy này, Shirakawa Yu rất phối hợp xoay chuyển nửa vòng, biểu thị chính mình không được bất kỳ thương. Sau đó mới về xoay người, cười, người đừng nói, lần này nhưng là trước nay chưa từng có sự kiện lớn. Nhưng cũng may cuối cùng bị ta giải quyết tốt đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana nhún nhún vai. Đối với loại này thừa nước đục thả câu hành vi tỏ vẻ khinh thường một cố. Narumi nhưng thở phào nhẹ nhõm, rất có kiên trì gật gù nói. Vậy thì tốt, nếu như Shirakawa Sao-kun có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ mở miệng, cảm ơn tương đương. Shirakawa Yu cởi áo khoác, khoát lên trên cánh tay cầm. Tiếp đó, hắn hướng về lầu 2 đi đến. Nói chung, các ngươi tiếp tục nguyên lai công tác liền tốt. Chớ quấy rầy ta rồi. Ta hiện tại cần phải cố gắng tắm, thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Các loại về mặt ý nghĩa, chờ đến buổi tối ta sẽ lại đi ra ngoài một chuyến, tìm đồng sự uống rượu. Nói xong, Shirakawa Yu ngáp một cái, cũng không quay đầu lại đi tới lầu 2. Cũng không lâu lắm, có thể nghe được lầu 2 phòng tắm vòi hoa sen tiếng nước vang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Narumi cùng Maya Tachibana liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng cái gì cũng không hỏi ra đến, nhưng xác định Shirakawa Yu không có bị thương. Đồng thời trạng thái tinh thần cùng thường ngày khỏe mạnh sau, hai người cũng là không cái gì có thể lo lắng. Mặc kệ thế nào, trở về liền tốt, liền. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt sau, rất nhanh, hai người tiếp tục nên làm gì đi. Một bên khác, Shirakawa Yu tắm xong lau khô thân thể, khoác áo tắm từ phòng tắm đi ra. Ở lầu 2 thảnh thơi khẽ hát, lảo đảo thu thập xong vũ khí sau, hắn trực tiếp đi vào lầu các. Ở lầu các trên bàn nhỏ, thả màu đen ngoại bộ não, trải qua nổ tung xung kích cùng không gian sụp xuống gột rửa. Lúc này ngoại bộ não trang bị như cũ cứng chắc, phần sau mỗi cái dây liền dán mạnh, đều cùng mới như thế, khởi động liền có thể sử dụng. Thật không biết Karasuma Renia là làm thế nào đi ra, nắm giữ siêu cao tính toán lực phụ trợ, có thể kích phát nhân loại cực hạn cũng coi như, đồng thời còn cứng rắn không thể phá vỡ, nổ đều nổ không xấu. Shirakawa Yu có chút tặc lưỡi, có điều. Nếu như vậy cũng là biểu thị đồ chơi này coi như đổi những người khác mang theo, nên cũng không thành vấn đề đi. Tỷ như Jin loại kia cấp bậc cường giả, có đồ chơi này sau khi phỏng chừng có thể treo lên đánh chính mình. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không nhịn được lắc đầu một cái. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ như thế nghĩ thôi. Karasuma Renia dùng đồ chơi đều rất hiếu kỳ quái lạ. Hắn tùy tiện nắm cho mình người trực tiếp dùng khẳng định không yên lòng. Muốn sử dụng ngoại bộ não, đầu tiên làm sao cũng đến chảo cái vodka như vậy đại thông minh lại đây. Làm sóng chuột trắng nhỏ, thử xem liên tiếp đi tới sẽ gặp sự cố không. Shirakawa Yu nặn nặn cằm. Nói chung, không có ở phía ngoài não vấn đề lên suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh, hắn mở ra, phân tích, năng lực. Nhiều lần kiểm tra trang bị không vấn đề sau, dùng dụng cụ lấy ra ngoại bộ trong đầu chip. Quá trình bên trong hắn phát hiện, coi như lấy ra chip, cũng không sẽ phá hư ngoại bộ não quy tắc vận hành. Cho nên nói, chip đúng là cái thêm ra đến đồ vật, là bị Karasuma Renia tận lực giấu đang trang bị bên trong. Cũng không lâu lắm, chờ đến rốt cục đem chip đựng vào tổ chức máy vi tính. Liên tiếp nội dung bên trong thời điểm, Shirakawa Yu không khỏi lộ ra chờ mong vẻ mặt. Chip nội dung bị khóa lại rồi, kèm mang không ít mật mã, nhưng có Noe Ark ở. Những này mật mã thùng rỗng kêu to, hầu như không phí cái gì công phu. Mật mã rất nhanh bị phá giải. Shirakawa Yu nhìn thấy chip bên trong nội dung, do Karasuma Renia dốc sức làm hạ xuống. Tổ chức căn cơ rất rắn chắc, nội dung bên trong làm hắn hoa cả mắt. Shirakawa Yu sử dụng, phân tích, năng lực, mới thuận lợi đem hết thảy nội dung vuốt thuận. Như đối phương trước khi chết nói tới đầu tiên, bên trong là tổ chức toàn bộ thành viên trọng yếu danh sách, thân phận bối cảnh. Đương nhiên, nơi này danh sách không phải là danh hiệu, mà là chân chính họ tên. Tỷ như Jin là Kurosawa Jin, Vodka là Uozuka Saburo, Kiyosawa là Shirakawa Yu. Ngoài ra, còn có thân phận bối cảnh siêu tài liệu cặn kẽ. Tỷ như Jin trước đây là nước Mỹ một cái nào đó bộ đội đặc chủng xuất ngũ A. Vodka trước đây là tiếp thu qua đảo biệt lập phần tử khủng bố cơ cấu huấn luyện A. Kiyosawa là Nhật Bản hắc đạo xuất thân tình báo con buôn A các loại. Hầu như mỗi cái Shirakawa Yu nhận thức tên rượu thành viên, đều có thể ở trên mặt này tìm tới một vị trí. Có điều, như là buốc bông, kia loại này nằm vùng nghiêng về, nhưng là ở tư liệu phương diện sơ lược. Đồng thời bảng bên trong cũng có đánh dấu màu đỏ trọng điểm hào. Này không nhường Shirakawa Yu có nhiều bất ngờ. Hắn phỏng chừng, lấy Karasuma Renia trí tuệ, khẳng định đã sớm chú ý tới những người này cất giấu đuôi nhỏ. Chỉ có điều người ta một mực thối lui cư hậu trường làm cấm kỵ nghiên cứu. Làm thành công trực tiếp thống nhất toàn nhân loại, quản ngươi nằm vùng vẫn là ngành tình báo. Đến lúc đó dung hợp ý thức đại gia đều giống nhau. Vì lẽ đó người ta căn bản chẳng muốn đi phản ứng những này tạp ngư. Hơn nữa thanh trừ một cái trị ngọn không trị gốc, còn có thể vào ở đi vào càng nhiều khả nghi nhân sĩ. Nguy hiểm tăng cường, lâu dần, Karasuma Renia có lẽ cũng sẽ không làm sao quan tâm, hoặc là nói đã thấy ra. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nhất thời có loại lâu dài tới nay nghi hoặc được cởi ra bừng tỉnh cảm giác. Thì ra là như vậy, chẳng trách tổ chức rõ ràng ra đại nghiệp đại. Nhưng nằm vùng hung hăng ngang ngược, tám thành là như thế cái nguyên nhân. Qua đi Karasuma Renia không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ làm cấm kỵ nghiên cứu. Chân chính quản lý, chỉ có Du một cái vì là tổ chức vất vả kẻ xui xẻo cao tầng trên tay rõ ràng không có toàn bộ tổ. Chức quyền quản lý hạn, nhưng còn muốn vì là toàn bộ tổ chức chịu đựng mệt. Phỏng chừng Du qua đi vẫn thứ luôn mơ tưởng. Chính là mình chính đang chọn đọc tấm này chip đi. Shirakawa Yu tiếp tục đọc tiếp bên dưới lấy. Sau đó chính là màn kịch quan trọng. Ở danh sách sau khi là tổ chức hết thảy căn cứ bố trí tin tức. Cùng với quyền hạn tối cao thông tin cùng chỉ lệnh khởi xướng phương thức. Liên lạc mật mã. Vật này phân lượng có thể không nhẹ. Nếu như vừa nãy danh sách là có thể gián tiếp khống chế toàn bộ tổ chức tồn tại. Như vậy lúc này căn cứ tin tức cùng câu thông quyền hạn, chính là trực tiếp khống chế. Chỉ cần có tấm thẻ này, đừng nói Jin Apache, cùng với Zoom Osprey, coi như điều ra toàn bộ tăng mạnh lục quân, cộng thêm đồng bộ quân sự tăng, hắn đều có thể một ý nghĩ ung dung điều động đi ra. Có thể nói như vậy đi, chip bên trong ghi chép những này lực lượng quân sự, đều phân tán ở các nơi trên thế giới. Toàn bộ gộp lại, hầu như so với phổ thông bên trong cỡ nhỏ quốc gia lực lượng quân sự còn muốn mãnh. Vô cùng nghịch thiên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.